Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thần long đạo trưởng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái này không khỏi để cho Hạ Vũ trong lòng hơi trầm xuống, trong lòng biết mình trong mắt đồng thuật, liền đá nội bộ cũng có thể thấy rõ. Nhưng không nhìn thấu tầng này khói mù, bên trong tuyệt đối không tầm thường, cho nên Hạ Vũ mới có thể để cho Khương Phàm mang Chu Băng Băng rời đi nơi này. Bất quá Khương Phàm nhưng lắc đầu nói, để cho Ngô Đại Đông bọn họ hộ tống chị Băng rời đi đi. Ta cùng ngươi cùng nhau đi vào, ta trong lòng có cổ dự cảm xấu, ở nơi này bên trong động, hai ngươi đi vào, ta không yên tâm. Khương Phàm lời nói mang có một màn cố chấp, không phải hắn, liền bởi vì là trong ba người. Khương Phàm tuổi tác hơi dài 2 tuổi, Hạ Lợi thứ hai, Hạ Vũ nhỏ ớt, nhưng mà, ba người bản lãnh nhưng là Hạ Vũ lợi hại nhất, mà Hạ Lợi quả quyết sát phạt. Phàm là bất kỳ trở ngại bọn họ con đường chướng ngại, hắn cũng dám toàn bộ chém chết trừ bỏ rơi. Cái này tâm tính là trong ba người nhất là quả quyết thêm vô tình lãnh khốc, nhưng Khương Phàm nhìn như không sở trường, nhưng là hắn nhưng là trong ba người nhất chững chạc một người, cũng là nhất cẩn thận một người. Dưới mắt hắn cũng nhận ra được bên trong có lớn nguy hiểm, như vậy chuyện kế tiếp tuyệt đối sẽ rất bất phàm. Đối với lần này, Hạ Vũ gặp hắn ánh mắt kiên quyết, khẽ gật đầu, đối với theo bản năng, đối với vùng lân cận phòng bị Ngô Đại Đông 4 người phất phất tay. Ngô Đại Đông ra dấu tay, mình một mình chạy tới, nghiêm túc nói, Vũ ca, xảy ra chuyện gì mà, có phải hay không muốn đánh cái này con ba ba con bê? Ăn mặc đạo phục hát Phật giáo đau buồn nguyền rủa, thật lấy là chúng ta nghe không hiểu à? Thật ném lão tổ tông người, nghe được lại một cái người muốn đánh thần long đạo trưởng. Hạ Vũ khóe miệng giật một cái, nói, không gấp, chờ một hồi lại thu thập hắn. Bây giờ cho ngươi an bài cái chuyện này. Vũ ca, ngươi nói, ta nghe ngươi. Ngô Đại Đông vừa nghe có chuyện có thể làm, lập tức cười hắc hắc. Hạ Vũ khẽ gật đầu, hơi nỗ miệng. Đem hắn ánh mắt tầm mắt dẫn tới Chu Băng Băng trên mình, nói, các người 4 cái chăm sóc kỹ cô nàng này, đừng xảy ra ngoài ý muốn, đem hắn đưa về nhà. Phải, không thành vấn đề, nhưng mà Vũ ca, chuyện này giao cho bọn họ 3 là được. Ta muốn cùng ngươi đi vào. Ngô Đại Đông ngây ngô cười một tiếng, chỉ tản ra yếu ớt khí lạnh cửa hang, nói, Hạ Vũ sắc mặt ngẩn người, nhìn hắn hàm thật dáng vẻ, không lời nói, người biết vào nơi này ý vị như thế nào đâu, rất có thể sẽ bỏ mạng. Chúng ta thi hành nhiệm vụ, mỗi một lần đều là cửu tử nhất sanh, người nhất định phải làm như vậy. Vũ ca, những thứ này ta biết, có thể ta cũng thích cùng người sóng vai tác chiến sinh hoạt. Người để cho ta cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Đảm bảo không cho phép là có thể chọc ra lớn cái giỏ. Ngô Đại Đông cho Hạ Vũ nói ra mình tiếng lòng, quay lại để lộ ra mình cũng không phải gì chim tốt. Ý nghĩa chính là nói, ngươi không để cho ta đi theo các người chơi, ta mang vậy 3 người đi ra ngoài gây họa, ngươi có thể được bao? Dẫu sao bây giờ bọn họ những người này là theo chân ngươi Hạ Vũ. Đối với lần này, Hạ Lợi thần giác khơi màu lãnh khốc nụ cười, nói, Vũ ca, nếu không để cho lớn đông đi theo được thêm kiến thức, sau này ta còn không chừng gặp phải chuyện gì đâu, bên người nhiều hơn tới một cái có năng lực huynh đệ, cũng có thể chia sẻ một chút người áp lực. Ừ, được. Hạ Vũ biết Hạ Lợi nói tiếng nói có ý ám chỉ, Hạ Vũ cũng biết trên người mình thù oán cũng không nhỏ. Nếu muốn báo thù, tiến vào tỉnh thành tìm những đại thế gia kia tra tử. Bên người không mấy cái sống chết huynh đệ, đây tuyệt đối là không được. hơn nữa gắng gượng sư phụ nói, cha mình năm đó chính là cả đời không kém gì người. Cao ngạo lăng thiên, bên người không mấy cái sống chết huynh đệ, cuối cùng bị mấy đại thế gia hợp vây vặn cổ luân phiên gào. Lập tức, Ngô Đại Đông một mặt vẻ hưng phấn, muốn cho Hạ Vũ bọn họ chuẩn bị cái gì, nhưng phát hiện căn bản không có gì tốt chuẩn bị, không thể làm gì khác hơn là nghỉ ngơi tại chỗ. Lẳng lặng nhìn Thần Long đạo trưởng nhảy đại thần. Lúc này, Hạ Lợi nhìn gặp cách đó không xa, cả người cao ngạo tối tăm như vậy, không khỏi khẽ cau mày nói, Vũ ca, hàng này bị gì à? Ai? Hạ Vũ nghe vậy đột nhiên nghiêng đầu qua, nhìn gặp cả người tràn đầy người sống chớ vào hơi thở tối tăm như vậy. Nhất thời một hồi toát nha hoa tử, có chút khó chịu, không vì cái gì khác, chỉ một tên này thương thế trên người, liền cần linh dược ở chữa. Đây chính là muốn mình ra huyết bổn tiết tấu à? Đối với lần này, Hạ Vũ chỉ có thể không biết làm sao nói, để cho hắn nghỉ ngơi đi. Đừng xem hắn đứng ở nơi đó nhắm mắt lại, một bộ cao lãnh dáng vẻ, bên trong thân thể bị thương rất nặng, không chịu nổi kịch liệt dày vò. Nếu như cùng ta đi vào, nói không chừng vẫn là lớn phiền toái. Rõ ràng, Hạ Lợi yên lặng gật đầu, lại nữa đánh tối tăm như vậy chủ ý. Dẫu sao tối tăm như vậy trước, nhưng mà rất lợi hại. Hạ Lợi vậy gặp qua, cho nên muốn đem hàng này mang theo. Có chuyện gì mà để cho hắn để mắt tới, mình các người có thể chạy trốn. Dẫu sao mọi người lẫn nhau ở giữa có thể không có quen như vậy. Cộng thêm tối tăm như vậy như thế cao lãnh bất cận nhân tình. Hạ Lợi bản năng muốn đem hàng này làm bia đỡ đạn, kéo vào đi xảy ra ngoài ý muốn ngủm. Vậy coi là thường lại trước, mình các người cứu hắn một mạng đại ân. Ngay sau đó, vị kia Thần Long đạo trưởng tựa hồ tụng niệm đau buồn nguyền rủa kết thúc, làm được đầu đầy mồ hôi, rất có xuống một phen đắng công phu ý. Đối với lần này, Ngô Cường liền vội vàng tiến lên hỏi, Thần Long đạo trưởng, như thế nào? Ngô thí chủ cứ yên tâm, bên trong tà ma đã bị ta hù chạy, ta nhiệm vụ coi như là hoàn toàn hoàn thành, sẽ gặp lại. Thần Long đạo trưởng nói xong, chắp tay một cái, nghiêng đầu liền muốn xem. Hạ Vũ không khỏi liếc mắt, quát khẽ, đi kia à, niệm cái đau buồn nguyên rủa hành hạ chúng ta như thế cũ. Ngươi nói đi là đi à, các người muốn làm gì? Thần Long đạo trưởng nghe vậy sắc mặt run lên, quay đầu lại cố làm trách cứ hình dáng, tựa như mình là gì lão tiền bối như nhau, như đối với tiểu bối dày như nhau. Hạ Vũ khẽ khoát tay, trực tiếp để cho Ngô Đại Đông đem tên này nhấc lên, đi tới Ngô Cường bên cạnh, liếc mắt, ta nói Ngô cục à, ngươi đây 10.000 đồng tiền xem ra muốn đánh nước trôi. Hàng này chơi đùa nửa ngày, ngay cả một vang đều không nghe gặp, bây giờ còn muốn dựa vào hắn sao? Hạ Vũ đứng ở trước cửa hang, đưa đầu ở bên trong nhìn một chút, quay lại quay đầu lại cười hỏi. Liền liền Ngô Cường cũng cảm thấy được không đúng, cảm giác mình tựa hồ bị Thần Long đạo trưởng gài bẫy. Nếu không vào hang bốn người sao không đi ra, hơn nữa cửa hang bắt đầu bất chấp thật sâu khí lạnh. Bên trong sương mù hừng hực, căn bản không biến hóa gì à. Đối với lần này, Ngô Cường sắc mặt biến thành màu đen, quay đầu lại đối với Thần Long đạo trưởng phẫn nộ quát. Ngươi tên khốn kiếp, ta để cho ngươi đem vào hang bốn người tìm trở về. Ngươi ma ma tức tức ở cửa hang trêu ghẹo mãi nửa ngày, liền nửa điểm động tĩnh cũng không có, thật làm ta là người ngu sao? Ai u, Ngô thí chủ à, ngươi thật đúng là hiểu lầm bần đạo. Nói xong tới trừ ta, những lời ấy tìm người à, nếu không 10.000 đồng tiền câu nào à? Thần Long đạo trưởng vừa gặp động thật, lập tức bắt đầu đi cưỡng ép tranh cãi, đem Ngô Cường giận quá. Hắn coi như là rõ ràng, cái này đồ có hư danh khốn kiếp, danh tiếng rất lớn, nhưng căn bản không có bản lãnh thật sự, chỉ biết một chút lừa bịp người, trò lừa bịp vặt, hôm nay lại có thể hồ lấy được trên đầu mình. Đây quả thực coi trời bằng vung. Mình là ai? Mình đặc biệt là huyện thành cục công an người đứng đầu. Đặc biệt lại có thể bị cái này giang hồ thuật sĩ đùa bỡn. Truyền đi không chừng ném bao lớn người đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/diy-noivogaich-nối-vi-au-gaich-nối-di-gaich-nối-si-gaich-nối-tiết-ong-gaich-chéo-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.